Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Chương 28: Anh hùng cứu mỹ nhân hay sao? PS: Chương 1 Akamaru biến thân vấn đề. Đã làm Tiểu Tiểu sửa chữa. Akamaru không được biến thân thành tóc bạc Sasuke dáng dấp, mà là càng thêm trẻ tuổi Sesshomaru dáng dấp. Mặc dù Lưu Lãng Nhẫn Giả cùng Phương đã nhận ra Akamaru đánh lén, nhưng là cuối cùng vẫn không có thể tránh thoát Akamaru công kích. Thân ảnh oanh một tiếng bị Akamaru đánh bay ra ngoài. Người nào? Karin vội vã né qua địch nhân bị đụng bay tới thân ảnh. Sau đó cảnh giác nhìn mới xuất hiện Akamaru. Rất đẹp trai. Nhìn thấy Akamaru sau khi biến thân bộ dạng, Karin trong mắt quả nhiên nhịn không được hiện lên một tia nóng rực. Bất quá rất nhanh, Karin ánh mắt liền khôi phục lãnh tĩnh, tràn ngập cảnh giác nhìn Akamaru. Không có cách nào, coi như vừa mới Akamaru giúp nàng đánh ngã địch nhân, nàng cũng không biết Akamaru là địch là bạn, đặc biệt hay là tại cái này chủng thời điểm ở cái này cái địa phương xuất hiện. Rất hiển nhiên đối phương chắc cũng là hướng về phía Hương Hồ Ly tới a. Ta đi. Nhìn thấy Karin trong mắt cảnh giác, Akamaru trong lòng nhất thời thầm mắng một tiếng. Thiên toán vạn toán, không có tính tới Karin sẽ đối với hắn sản sinh địch ý. Cô nương ngươi đừng sợ, ta không phải là người xấu. Akamaru trong miệng liền vội vàng nói, bất quá mới vừa nói xong, Akamaru liền hận không thể phiến chính mình một bạt tai. Đặc biệt sao làm chuyện ngu ngốc đi. Loại thời điểm này hắn nói cái gì Karin cũng không phải sẽ biết, tin tưởng a, ngươi đừng tới đây. Quả nhiên, Karin căn bản cũng không tin tưởng Akamaru lời nói. Trong tay phi tiêu hướng về phía Akamaru, như trước cảnh giác nói, ngoặc kép, được rồi, ta không qua. Để chứng minh ta không có ác ý, ta lui qua một bên có thể chứ? Akamaru bất đắc dĩ giơ hai tay lên, sau đó thân thể lóe lên, xa xa lui qua một bên. Akamaru làm như thế, đương nhiên là cho Karin không gian đi trợ giúp của nàng hai gã đồng đội. Nếu như hắn vẫn đứng ở bên trong nói, Karin nhất định phải phòng bị hắn, rút không ra tay đi trợ giúp hai người khác. Đương nhiên, Akamaru cũng có thể tiếp tục xuất thủ giúp một tay công kích hai gã khác Lưu Lãng Nhẫn Giả. Chỉ là coi như vậy, Karin cũng rất khó tin tưởng hắn, không bằng thối lui một bên vẫn còn tương đối khá một chút. Karin, nhanh lên một chút tới giúp ta. Lúc này, Karin đồng đội thiếu niên tóc đen một tiếng thét kinh hãi. Vừa mới bị thương hắn sẽ không đỡ được địch nhân trước mặt của hắn thế công. Karin nghe vậy, nhìn thối lui đến xa xa Akamaru liếc mắt, lúc này mới không chần chờ nữa, ra tay trợ giúp thiếu niên tóc đen đem tên kia Lưu Lãng Nhẫn Giả đánh ngã xuống đất. Ghê tởm, duy nhất còn dư lại tên kia Lưu Lãng Nhẫn Giả Linh Lần. Nhìn thấy mình hai gã đồng bạn bị đánh bại, nhất thời vừa kinh vừa sợ. D-I-N-G-G. Một bà bước lui Karin một cái khác đồng đội thanh phát thiếu niên sau. Lưu Lãng Nhẫn Giả Linh Lần liền định chạy trốn. Chạy đi đâu? Cùng đồng bạn của ngươi chết chung đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Chỉ là đúng phương tưởng muốn chạy trốn. Đã muộn. Ở Karin cùng tên kia thiếu niên tóc đen cùng nhau vây công qua đây sau, Lưu Lãng Nhẫn Giả Linh Lần cũng theo sát phía sau bị đánh ngã trên mặt đất. Phốc phốc, đem đối phương đả đảo sau, Karin một điểm do dự cũng không có, hay dùng phi tiêu phá vỡ địch nhân hầu. Còn có một bắt đầu bị Akamaru oanh ngất trên đất Lưu Lãng Nhẫn Giả cùng Phương, cũng ngay sau đó bị Karin gạt bỏ. Nữ hán tử A, nhìn Karin không chút do dự giết liền hai người, Akamaru trong lòng cũng không khỏi hơi chấn động. Cái này muội chỉ quá hung tàn một điểm a. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, rõ ràng không phải là lần đầu tiên giết người. Hô, giết chân địch nhân sau đó. Karin lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó chần chờ một, xoay người hướng về phía Akamaru nói lời cảm tạ. Mặc kệ ngươi tới cái này bên trong mục đích là cái gì, vừa mới cảm ơn ngươi giúp ta. Ngoặc kép, ta có cần hay không cảm động đến lệ rơi đầy mặt à? Không phải tin tưởng lão tử còn nói lời cảm tạ, có một dám dùng a? Akamaru oán thầm một tiếng, lúc này mới cười khẽ ngữ. Không cần, ta cũng chỉ là vừa vặn tình cờ gặp mà thôi. Ta là Konoha Ninja, dù nói thế nào hai chúng ta nhẫn thôn cũng là ký kết minh hữu quan hệ. Gặp được không có đạo lý không giúp một tay đấy. Akamaru vừa nói, cũng lấy ra bị hắn cột vào cánh tay Konoha hộ nghịch. Phải không? Người thật không phải là vì hương hồ ly mà đến. Karin bên cạnh thiếu niên tóc đen, lạnh lùng nhìn Akamaru nói. Không phải là vì hương hồ ly lời nói. Làm sao có thể sẽ biết xuất hiện tại sơn cốc này đâu. Một gã khác thanh phát thiếu niên cũng là giọng nói không phải thiện đạo. Đối với Akamaru vừa mới trợ giúp bọn họ cũng không có bao nhiêu cảm kích. Dù sao bọn họ không biết Akamaru mục đích là cái gì. Muốn nói Akamaru không có bất kỳ mục đích mà xuất hiện tại nơi đây. Đánh chết bọn họ đều không phải tin tưởng. Ngoạn tao, Akamaru lần đầu cảm thấy trợ giúp người cũng không phải một món vui sướng sự tình. Đờ cây em làm việc tốt lại còn bị hoài nghi. Bị hai cái ngu đần hoài nghi Akamaru không thèm để ý. Nhưng là hắn vốn là muốn cho Karin một cái ấn tượng tốt a. Ai biết thành như vậy? Mụ đàn, phiền muộn. Nói chung Akamaru hiện tại liền vô cùng căm tức. Mặt mỉm cười cũng hoàn toàn biến mất. Các ngươi đã không phải tin tưởng coi như. Ta cũng không cần các ngươi tin tưởng cái gì. Akamaru lạnh lùng ném một câu nói. Sau đó xoay người rời đi. Tuy là hắn muốn cho Karin lưu một cái anh hùng cứu mỹ nhân ấn tượng tốt. Nhưng là hắn cũng sẽ không cầm nhiệt khuôn mặt đi thiếp cái mông lạnh của người khác. Không phải tin tưởng lão tử. Lão tử còn không chim các ngươi thì sao? Siêu, Akamaru cũng là tương đối sạch sẽ gọn gàng. Trực tiếp liền lắc mình ly khai. Thậm chí không để cho Karin bọn họ tiếp tục cơ hội nói chuyện. Thậm chí đến khi trung nhẫn sát hạch thời điểm, Akamaru đã tại muốn rốt cuộc muốn không muốn lại đi cứu nàng. Ngoặc kép, chúng ta là không phải hoài nghi sai rồi. Hắn khả năng thật không có ác ý. Nhìn Akamaru giận dữ bóng lưng rời đi, Karin không khỏi có chút không xác định nói. Nói chung nhìn đẹp trai như vậy một cái suất ca giận dữ rời đi. Karin làm sao đều cảm thấy có chút không đành lòng. Không có khả năng. Đúng vậy, không có việc gì ai sẽ một người xuất hiện tại nơi đây à. Hắn nhất định là cảm thấy một người không đối phó được ba người chúng ta. Cái này mới rời khỏi đấy. Karin người có thể đừng xem hắn dáng dấp đẹp trai liền rơi chậm lại cảnh giác à. Bọn chúng ta trở về còn được cẩn thận một chút. Ai biết hắn có thể hay không mai phục tại đường A. Karin tiếng nói vừa dứt, của nàng hai gã đồng đội liền phản bác. Nói chung liền là không phải tin tưởng Akamaru. Ngoặc kép, Karin suy nghĩ một chút. Khẽ gật đầu, trong mắt hoài nghi chợt tiêu tán. Ngược lại bất kể có phải hay không là, vẫn là mắt nhiệm vụ trọng yếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.